vượt qua lôi trì, gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Siêu Việt nhẹ nhàng đưa tay cầm chén trà trên bàn, thổi một hơi, mỉm cười. 17 tuổi, đó là thời gian đẹp nhất của một cô gái, luật sư Kiều thật đúng là vì pháp mà không tha tình. Tiểu Nghi Kiệt chậm rãi hít vào một hơi, cơ thể cứng ngắc ngồi trên ghế khẽ run lên, cố gắng che giấu sự mất bình tĩnh. Trác tiên sinh đánh giá cao tôi rồi, cảnh sát và quan tòa sao có thể nghe lời nói của một mình tôi. Mộc Mộc chủ động ra tự thú, nhân chứng vật chứng rõ ràng. Cái tôi có thể làm chỉ là giúp cô ấy cầu tình với quan tòa, mong họ xem xét cô ấy cũng là người bị hại mà cân nhắc mức hình phạt. Nhân chứng, vật chứng, Trác Siêu Việt đùa cợt châm biếm. Luật sư Kiều, cái gọi là căn cứ chính xác này, chính anh cũng tin sao? Tiểu Nghi Kiệt cũng không hiểu là Trác Siêu Việt cố ý kích mình, hay chỉ là nhạo báng mình vô dụng, vì vậy phẫn nộ giải thích không kịp suy nghĩ. Có người làm công việc dọn dẹp theo giờ nhìn thấy Mộc Mộc lấy dao đâm vào ngực Tô Minh Lỗi, sau đó lại rút dao ra, nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều, chuôi dao cũng có dấu vân tay của cô ấy. Hơn nữa theo lời hàng xóm gia đình cô ấy kể lại, quan hệ của Mộc Mộc với nạn nhân rất bình thường, vợ của nạn nhân cũng thường xuyên cùng ông ta khắc khẩu, chỉ trích sự quan tâm của nạn nhân vượt quá giới hạn của một người cha nuôi với con gái. Vợ nạn nhân cũng khai chính mắt thấy nạn nhân đêm hôm khuya khoắt ở trong phòng Mộc Mộc đi ra. Trác tiên sinh, anh cho rằng bằng đấy chứng cứ không đủ tin sao? Trác Siêu Việt nắm chặt chén trà trong tay, hơi nóng ở bên trong tỏa ra bỏng rát nhưng hắn không hề có cảm giác. Tiểu Nghi Kiệt ngừng lại lấy hơi, tiếp tục nói. Căn cứ vào lời khai của thân chủ tôi, nạn nhân đã nhiều lần có hành vi sỗ sàng với cô ấy vẫn nhẫn nại, cho đến một lần cuối cùng. Tiểu Nghi Kiệt lấy tay che miệng ho khan, tiếp tục nói. Nạn nhân cường bảo cô ấy còn nói nhiều lời rất khó nghe. Cô ấy nhất thời mất bình tĩnh mới cầm con dao hoa quả bên cạnh lao về phía ngực nạn nhân, cô ấy cũng bởi vì chấn kinh quá độ từ đó về sau mất đi giọng nói. Cảnh sát đã đưa cô ấy đến bệnh viện làm xét nghiệm phụ khoa, quá thực bị tổn thương nghiêm trọng. Căn cứ giáo viên và bạn học cùng của cô ấy, Mộc Mộc là cô gái cực kỳ hiền lành, mỗi ngày đều ở nhà luyện dương cầm, chưa bao giờ tiếp xúc với nam sinh, cũng không ra ngoài chơi. Tiểu Nghi Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, cô ấy còn chưa trải qua sinh nhật 17 tuổi, ngoài cha nuôi ra, còn có người đàn ông nào dám làm ra chuyện cầm thú cũng không bằng như vậy. Trác Siêu Việt không nói không rằng uống một ngụm rồi buông chén trà. Cầm thú, lúc ấy hắn rõ ràng hỏi qua Mộc Mộc, em đã đủ 18 chưa? Cô gật đầu, thôi được rồi, hắn thừa nhận hắn cũng không tin tưởng cho lắm. Được rồi, với một cô bé còn chưa qua sinh nhật tuổi 17, hắn làm việc này. Hắn thừa nhận đúng là có vẻ cầm thú không bằng, nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng là Trác Siêu Việt hắng giọng nói. Luật sư Kiều, nếu tôi có đủ căn cứ chứng minh chuyện cầm thú cũng không bằng này không phải cha nuôi cô ấy làm. Anh còn cảm thấy vụ án này, chứng cứ vô cùng rõ ràng không? Sắc mặt Kiều Nghi Kiệt trong phút chốc thay đổi, thiếu chút nữa kinh hãi đứng lên. Anh nói cái gì, anh có chứng cứ gì? Anh muốn biết, Trác Siêu Việt nhếch mi, sửa lại tay áo mình. Tôi có thể nói cho anh, nhưng mà, đợi tôi điều tra toàn bộ sự việc đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, nếu Trác Siêu Việt muốn tìm hiểu vụ án trực tiếp đến sở cảnh sát dễ dàng hơn nhiều, nhưng hắn muốn biết qua Kiều Nghi Kiệt gần đây, hắn cho rằng những điều Kiều Nghi Kiệt biết nhất định nhiều hơn so với cảnh sát và viện kiểm sát. Thứ hai, hắn không thích bị người khác thẳng thừng từ chối. Do dự một lát, rốt cuộc Kiều Nghi Kiệt đứng lên, từ tủ hồ sơ tìm ra một tập tư liệu sắp xếp theo năm, rút ra từ giữa một túi hồ sơ, đặt trên bàn trà trước mặt Trác Siêu Việt. Trác Siêu Việt lấy hồ sơ ra, bên trong sắp xếp rất ngăn nắp, có ảnh chụp người chết, có báo cáo khám nghiệm tử thi, còn có ghi chép lời nhân chứng, bao gồm cả mục đích cá nhân, bằng chứng, còn thư thú tội của Mộc Mộc. Trác Siêu Việt đọc cẩn thận từng tờ, ngay cả một trợ từ không hề có ý nghĩa cũng cân nhắc kỹ. Thì ra, Mộc Vũ Phi, mẹ đẻ Mộc Mộc trước đây đã từng qua lại với cha nuôi cô Tô Minh Lỗi. Hai người đều học viện âm nhạc, tình đầu ý hợp, sau không biết vì nguyên nhân gì mà chia tay. Mộc Vũ Phi lấy người khác chuyển sang thành phố khác, Tô Minh Lỗi thoái chí nản lòng cuối cùng cũng kết hôn. Hơn một năm sau, Tô Minh Lỗi nghe nói Mộc Vũ Phi bệnh nặng, chồng cũng ruồng bỏ, ông ta không quản xa xôi tìm đến. Sau khi bà ta mất, ông ta nhận nuôi con gái bà gọi là Tô Mộc Mộc. Bởi vì khuôn mặt Mộc Mộc rất giống Mộc Vũ Phi cho nên tình cũ khó quên, sinh ra tư tưởng không đứng đắn. Cũng bởi vậy, mẹ nuôi Mộc Mộc là Chu Lam khắc khẩu không ngừng với Tô Minh Lỗi, thậm chí có lần động chân động tay. Tờ cuối cùng là tờ khai của Chu Lam, trên mặt chỉ có một câu, người là tôi giết không liên quan đến con gái tôi. Hắn khó hiểu cầm tờ giấy nhìn về phía Kiều Nghi Kiệt. Đây là gì? Lúc ấy ảnh sát chạy đến hiện trường, ngoài những người tận mắt chứng kiến chỉ có Mộc Mộc và mẹ nuôi cô ấy, Chu Lam ở đó. Chuôi dao có dấu vân tay hai người bọn họ, cảnh sát giữ hai người lại. Sau đó Chu Lam nhận tội, cảnh sát mới thả Mộc Mộc. Bởi vì trạng thái tinh thần Chu Lam có vấn đề, nên lời khai chỉ có một câu. Sau đó thì sao? Sau khi Mộc Mộc tự thú, tinh thần Chu Lam hoảng loạn, nói năng lộn xộn, bác sĩ tâm lý kết luận vì Chu Lam chịu kích thích quá độ tâm thần phân liệt, vì vậy lời khai của bà ấy không có hiệu lực. Vậy bà ấy bây giờ ở đâu? Sau khi Mộc Mộc vào tù được một năm, bệnh tim của bà ấy tái phát qua đời. Trác Siêu Việt day day chán, khép lại hồ sơ quăng về trên bàn. Bây giờ, hắn đã hiểu tất cả. Cô vì cứu mẹ nuôi của mình, tình nguyện đi tự thú, tình nguyện ngồi tù, thậm chí tình nguyện đem lần đầu tiên quý giá nhất của mình bán cho một người đàn ông xa lạ. Khó trách câu đầu tiên của cô ấy mang theo sự mời gọi rõ ràng. Cho tôi mượn 5 vạn đồng, muốn tôi làm gì cũng được. Hắn chỉ nói, đi theo hắn, cô đã khẩn cấp muốn lên giường, khó trách hắn cho cô tiền, cô còn kiên trì muốn hắn đưa cô đến khách sạn. Từ đầu đến cuối, đều là sự lợi dụng đã sớm tính toán từ trước. Hắn trở thành công cụ lợi dụng, nhưng hắn không hề hận cô, cũng không hề thương hại cô. Ngược lại, hắn cảm thấy nể phục một cô gái chưa đủ 17 tuổi, một đôi vai mỏng manh yếu đuối như thế lại có dũng khí gánh vác một bi kịch mà mình đáng nhẽ ra không phải gánh vác. Uổng 4 năm lao tù, đeo trên lưng bao lời phỉ báng oán hận, cô vẫn yên lặng thừa nhận, không phản bác, không giải thích. Vì sao anh giúp cô ấy? Trác Siêu Việt hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Kiều Nghi Kiệt hướng về nơi xa, chậm rãi kể lại một mùa đông rét lạnh nhiều năm về trước. Lúc ấy, anh vừa đến phòng luật sư Tề Thị không lâu, cực kỳ cố gắng trong công việc, hầu như ngày nào cũng tăng ca đến khuya. Có một ngày, 10 giờ tối, anh ra khỏi văn phòng. Ngày đó rất lạnh, gió quất vào người giống như những con dao nhỏ, lạnh thấu xương. Bên cạnh cửa lớn văn phòng có một cô gái rất gầy, trên người chỉ mặc một bộ đồng phục học sinh mỏng manh, ôm một chiếc túi hồ sơ bên trong, run lên trong gió. Cô gái vừa thấy anh chạy đến, mắt sáng ngời, không kịp nói gì quỳ xuống. Anh nhanh chóng đỡ cô lên, có chuyện gì, em đứng dậy nói. Cô ngẩng mặt nhìn anh há miệng thở dốc lại không phát ra âm thanh. Anh vĩnh viễn nhớ ánh mắt ngày hôm đó, ánh mắt cầu xin đau đớn. Anh giúp cô đứng dậy, đi vào đại sảnh, nhận lấy túi hồ sơ cô đưa, nhìn giấy tờ bên trong. Cô chuẩn bị tư liệu rất đầy đủ, có ảnh chụp nạn nhân, báo cáo xét nghiệm, băng ghi âm lời khai những người tận mắt chứng kiến, còn có rất nhiều căn cứ chính xác, ngoài ra còn có một thư đầu thú, kể lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lúc đó Kiều Nghi Kiệt chưa vào nghề được bao lâu, chỉ gặp những hoàn cảnh như vậy ở trên TV, lại thấy một cô gái nhỏ kiên trì cầu xin như vậy, sự chính nghĩa trong lòng đột nhiên trỗi dậy. Anh nghĩ, nhất định phải làm cho cô gái 17 tuổi này tin tưởng, pháp luật luôn luôn nghiêm minh, để cho cô ấy có thể gánh vác hậu quả chính hành vi phạm tội của mình, vì vậy, anh thu nhận vụ án của cô. Tuy rằng ở văn phòng có người nói, mấy hôm trước cô gái này từng tìm đến những luật sư khác nhưng đều bị từ chối. Mọi người đều khuyên anh nên không nhận vụ án rắc rối này, nếu làm không tốt lại dễ gây xích mích với bên cục cảnh sát. Nhưng anh vẫn quyết tâm làm. Đó là vụ án Kiều Nghi Kiệt tận tâm nhất, anh giúp cô sắp xếp lại chứng cứ, đương nhiên cũng vì cô mà nhờ vả không ít người, khơi thông rất nhiều quan hệ, bên cục cảnh sát mới đồng ý một lần nữa điều tra lại hung thủ. Là anh thật lòng muốn giúp đỡ cô, không nghĩ tới một phân tiền. Nhưng ngày cô tự thú, anh nhận được 5 vạn đồng cùng một phong thư cảm ơn. Bước ra khỏi suy nghĩ, Kiều Nghi Kiệt nhìn về phía Trác Siêu Việt đang thất thần. Những điều tôi biết chỉ có bằng đó, đối với Trác Siêu Việt mà đó, như vậy là đủ. Anh nói cha nuôi cô ấy không hề làm chuyện cường bạo, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đêm trước ngày Mộc Mộc tự thú, đã bán mình ở quán bar, đổi lấy 5 vạn đồng. Kiều Nghi Kiệt đột nhiên ngồi thẳng, khiếp sợ, áy náy, tự trách, những từ đó không thể miêu tả được sắc mặt xanh mét của anh lúc này. Rất lâu, anh mới suy sụp tựa lưng vào ghế ngồi. Cô ấy, thật không ngờ. Thực ra, mấy năm nay không phải Kiều Nghi Kiệt chưa từng nghi ngờ Mộc Mộc đến tột cùng có giết người hay không, nhất là ngày Mộc Mộc tự thú, mẹ nuôi cô không ngừng kêu lên. Đừng bắt con bé còn nhỏ, người là tôi giết, đừng bắt con bé. Mộc Mộc, mẹ biết con là đứa con tốt, đừng làm bậy, về nhà mau. Lúc đấy anh cũng suy nghĩ, có phải Mộc Mộc vì cứu mẹ mà nói dối hay không? Nhưng tất cả chứng cứ trước mắt anh không thể không tin. Cách chương.